Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thủ phạm tìm được. Cái gọi là chấp bút thức, chính là giống chấp cầm bút máy như thế chấp cầm dao mổ. Bởi vì chấp dao người động tác cùng lực lượng chủ yếu dựa vào ngón tay. Cho nên có dùng sức nhu hòa, thao tác linh hoạt mà chuẩn xác. Có thể tinh tế khống chế đao động độ các loại đặc điểm. Cái này loại chấp dao phương thức, bình thường dùng cho ngắn nhỏ vết cắt cùng tinh tế giải phẫu. Tỉ như giải đào mạch máu, tách rời thần kinh, cùng hiện tại Hoàng Quốc Huy một chút muốn làm động tác. Mở ra màng bụng, lúc này, đứng tại Hoàng Quốc Huy đối diện một chợ đã lợi dụng cái này khoảng cách đối với vết cắt hoàn thành. Làn da giải phẫu khăn gián đoạn khâu lại, cùng sử dụng hai thanh kẹp gạc đem tay hai đầu cố định lại. Thấy Hoàng Quốc Huy đình chỉ đối với màng bụng quan sát, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp giải phẫu, liền lui về sau một chút, đem giải phẫu giã nhường lại. Hoàng Quốc Huy con mắt nhìn chằm chằm màng bụng, lấy chấp bút thức nắm chặt dao mổ, lưỡi dao dán đi lên nhẹ nhàng hướng xuống vạch một cái. Ngay tại màng bụng bên trên cắt ra một cái chỉnh tề mà lại hoàn mỹ vết cắt. Mà liền tại vết cắt bị cắt mở một sát na, Hoàng Quốc Huy rõ ràng cảm thấy có chút ít khí thể từ vết cắt chỗ xuất ra. Nhưng rõ ràng nhất không bằng hắn dự tính nhiều. Kéo mổ, Hoàng Quốc Huy đem dao mổ ném vào khay, tay lại đưa ra ngoài. Y tá dụng cụ vội vàng đem kéo mổ đưa tới Hoàng Quốc Huy trong tay. Hoàng Quốc Huy đem kéo mổ luồn vào màng bụng vết cắt. Vừa đi vừa về hai lần, liền đem màng bụng vết cắt làm lớn ra hai lần. Sau đó lại tiếp nhận y tá dụng cụ đưa tới gạc nước muối sinh lý thoa bảo vệ tốt vết cắt. Lại dùng từ có răng cong kìm mạch máu đem màng bụng cố định tại gạc nước muối sinh lý trên vải. Cuối cùng lại dùng kẹp gạc cố định lại gạc nước muối sinh lý vải hai đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn hô một tiếng cái banh miệng vết mổ, đã sớm chuẩn bị xong một chợ liền cầm lấy hai thanh banh tuyến giáp tự giữ luồn vào vết cắt. Hai tay vừa dùng lực, vết cắt liền hướng hai bên mở rộng, phạm lỗi lỗi ổ bụng liền đầy đủ bạo lộ ra, Trương Hướng Dương cũng không lo được Hoàng Quốc Huy nghĩ như thế nào. Cất bước đi đến bàn giải phẫu trước. Cơ hồ là cùng Hoàng Quốc Huy một trợ vai sóng vai. Cúi đầu quan sát đến ổ bụng. Ổ bụng bên trong chỉ có một tầng nhàn nhạt cỏ chất lỏng màu vàng. Rõ ràng là không phải mủ tính. Cũng không thấy được có cái gì phân và nước tiểu. Ngửi lên cũng không có cái gì rõ ràng mùi thối. Đến lúc này, Trương Hướng Dương không khỏi thở ra một cái thật dài. Lúc này mặc dù còn không có đối với phạm lỗi lỗi ruột non tiến hành kiểm tra, nhưng là phạm lỗi lỗi ruột non không có rộng khắp tính hoại tử cơ hồ có thể nói là ván đã đóng. Thuyền kết luận, vì sao lại dạng này a? Hoàng Quốc Huy rõ ràng là không nghĩ ra. Hắn đè xuống trong lòng hoang mang, hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Hấp thụ thấm dịch. Rửa tay y tá liền đem kết nối lấy máy hút duy nhất một lần ống hút đưa tới hai trợ thủ bên trong. Hai trợ thủ cầm trong tay ống hút, bắt đầu hấp thụ ổ bụng bên trong tích dịch. Rất nhanh, ổ bụng tầng kia rơm vàng chất lỏng liền bị hấp thụ không còn. Máy hút bên trên chất lỏng bình khắc độ bên trên khắc độ biểu hiện thấm dịch lượng vi 80 ml. Thấm dịch bị hút hết về sau, phạm lỗi lỗi ruột non liền bại lộ tại Hoàng Quốc Huy cùng Trương Hướng Dương tầm mắt dưới. Rất rõ ràng chính là, mặc dù vết cắt chỗ bạo lộ ra ruột non có chút bành trướng, nhưng là bề ngoài lại bày biện ra một loại hơi sâu màu hồng phấn. Cùng bình thường ruột non nhan sắc không hề khác gì nhau. Dựa theo đạo lý tới nói, làm Hoàng Quốc Huy làm bác sĩ, thấy cảnh này hẳn là vì bệnh nhân cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là nhìn một chút bàn giải phẫu đối diện xem phiến hộp đèn bên trên kẹp X quang phần bụng. Bình phiến, miệng bên trong không khỏi hoang mang nói nhỏ một câu. không nên a, đến tột cùng là thế nào nguyên nhân đưa đến phạm lỗi lỗi ruột non tình huống thực tế cùng X quang. Phần bụng bình phiến đọc phim kết quả kinh ngạc lớn như vậy chứ. Mà phạm lỗi lỗi bản thân cũng biểu hiện ra nôn mửa bụng trướng không sắp xếp liền điển hình bệnh. Tắc ruột đặc thù a. Hoàng Quốc Huy đem bàn tay tiến vết cắt ôm lấy phạm lỗi lỗi một đoạn ruột non. Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức. Thế là phạm lỗi lỗi đoạn này ruột liền bị đưa ra vết cắt. Hoàng Quốc Huy dùng tay dò xét qua đoạn này ruột không có vấn đề về sau. Lại tiếp tục đem tiếp theo đứt ruột quản đưa ra vết cắt tiến hành dò xét. Làm hắn dò xét gần 50cm chiều dài thời điểm. Rốt cục phát hiện ổ bụng bên trong một đoạn ruột có một bộ phận không phải hơi sâu màu hồng phấn. Mà là bầy biện ra u ám nhan sắc. Chiều dài ước chừng tại 1cm đến 2cm ở giữa. Chính là chỗ này, Hoàng Quốc Huy không khỏi tinh thần chấn động, liền chuẩn bị đem đoạn này ruột non lôi ra tới kiểm tra. Khi ngón tay hắn luồn vào vết cát, đụng phải bộ phận này ruột non thời điểm, lập tức phát giác được không đúng. Rất rõ ràng, có một cái hai đầu bén nhọn vật thể liền kẹt tại bộ phận này biến sắc ruột non ở giữa. Cuối cùng là thứ gì đâu? Hoàng Quốc Huy cẩn thận từng ly từng tí đem đoạn này ruột non từ vết cắt chỗ êm ái nói ra. Mượn nhờ ánh đèn sáng ngời, hắn rốt cục nhận ra cái này hai đầu bén nhọn vật thể là thứ gì? Nguyên lai cái này là một cái hai đầu dị thường bén nhọn hạt táo. Nó hai cái đầu nhọn phân biệt đâm xuyên qua phạm lỗi lỗi ruột non thành ruột. Liền như thế vắt ngang tại phạm lỗi lỗi ruột non bên trong. Đem đường ruột hai đầu phá hỏng. Trương Hướng Dương nhìn xem kẹt tại đường ruột ở giữa hạt táo cũng không khỏi được nhịn không được. Cười lên, thật không nghĩ tới. Khốn hoặc hắn cùng Hoàng Quốc Huy cái này hai đại ngoại khoa cao thủ kẻ cầm đầu vậy mà là cái này. Mai một viên nho nhỏ hạt táo. Nếu như cái này mai hạt táo hoàn toàn đem đường ruột cho đâm rách. Như vậy khẳng định có đại lượng khí thể phân và nước tiểu tiến vào ổ bụng. Tùy theo chính là phần bụng tổ chức dính liên phát viêm. Tiến tới gây nên cấp tính viêm phúc mạc, ruột non rộng khắp tính hoại tử chờ hậu quả. Nhưng là phạm lỗi lỗi đứa bé này may mắn chính là hạt táo hai đầu đâm rách thành ruột hai bên về sau. Hạt táo hai đầu lại vừa vặn đem thành ruột hai bên lỗ cho chặn lấy. Trừ vừa đâm rách lúc có một ít đường ruột khí thể thông qua khe hở bỏ trốn tiến ổ bụng người bên. Ngoài, phía sau đồ ăn cặn bã cùng phân và nước tiểu còn chưa kịp tiến vào ổ bụng. Thành ruột bên trên lỗ liền bị hạt táo cho chặn lại. Bởi vậy, tại tiến hành X quang kiểm tra thời điểm, mới có thể xuất hiện ruột bành trướng khuếch trương, phần bụng tích khí bành trướng các loại điển hình ruột non rộng khắp tính hoại tử đặc thù. Mà trên thực tế, bởi vì ruột non bên trong đồ ăn cặn bã, phân và nước tiểu các loại nội dung vật chưa kịp tiến vào ổ bụng. Cho nên phạm lỗi lỗi ổ bụng cũng không có nhiễm trùng bệnh biến. Chỉ là bởi vì đường ruột bị hạt táo cho chắn chết rồi. Xuất hiện đường ruột tắc nghẽn triệu chứng. Đương nhiên, phạm lỗi lỗi may mắn cũng là có hạn độ. Nếu như không phải cái kia gọi Nhậm Giang Trì sinh viên kịp thời phát hiện phạm lỗi lỗi bệnh tắc ruột, theo thời gian kéo dài, phạm lỗi lỗi đoạn này bị hạt táo đâm rách ngăn chặn ruột non tất nhiên sẽ hoại tử, tiến hành phát triển thành cấp tính viêm phúc mạc cùng ruột non rộng khắp tính hoại tử. Hoàng Quốc Huy lúc này hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch bên trong kỳ quặc. Hắn cười khổ lắc đầu liên tục, nói ra, Trương chủ nhiệm, ngươi nói ta tại mà bên ngoài trên bàn giải phẫu cũng có 17-18 năm kinh nghiệm. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị một cái nho nhỏ hạt táo làm lớn như vậy ngã nhào một cái a. Dùng ngã nhào để hình dung hắn lần này sai lầm tuyệt đối không phải là khoa trương. Nếu như không phải Nhậm Giang Trì đứng ra cùng bọn hắn hát đối với đài kịch, cũng thuyết phục Điền Quế Phân đồng ý mổ bụng dò xét giải phẫu, Như vậy phạm lỗi đứa nhỏ này tính mạng liền dựng ở chỗ này. Hoàng chủ nhiệm, ngươi cũng đừng quá tự trách. Ta xử lý ngoại khoa giải phẫu đều hơn 40 năm. Hôm nay không phải cùng dạng làm nhầm xem bệnh sao? Trương Hướng Dương an ủi nói. Cái này cũng nhắc nhở chúng ta về sau tuyệt đối không nên quá tự phụ. Nhất định phải sống đến già học đến già a. Là không thể quá tự phụ. Hoàng Quốc Huy nhẹ gật đầu. Chau mày. Bất quá ta vẫn là cảm giác có chút tà môn. Chúng ta X-quang cơ đều không làm rõ được vấn đề. Cái kia gọi Nhậm Giang Trì sinh viên thật sự có thể bắt mạch bắt ra sao? Trước mặt hắn bắt ra phạm lỗi có bệnh tắc ruột vậy thì thôi. Nhưng là tiếp xuống lại gọi ra phạm lỗi chỉ là đơn thuần bệnh tắc ruột. Ruột non hoại tử sẽ không vượt qua 2 cm. Đây cũng quá tà dị đi. Lúc nào, trung y chẩn đoán bệnh trình độ tiên tiến đến tình trạng như vậy a? Đúng vậy a, ta cũng đồng dạng không nghĩ ra. Thật là quá tà môn. Trương Hướng Dương lắc đầu liên tục, làm nổi danh trung y đen. Hắn càng là không thể nào hiểu được kết quả như vậy. Tốt, không nói cái này, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp giải phẫu. Hoàng Quốc Huy quay đầu lại nói với y tá. Ngươi đi ra bên ngoài thông báo một chút phạm lỗi gia thuộc. Giảng kinh qua mổ bụng dò xét. Phạm lỗi chỉ là từ dị vật gây nên bệnh tắc ruột cùng đơn thuần tính bệnh thủng ruột. Chúng ta bước kế tiếp muốn rõ ràng dị vật. Cũng tiến hành một cái đơn giản ruột non tu bổ giải phẫu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.